Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, tinh quang nạp giới. Ngày thứ hai ban đêm, Lâm Duệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tiểu Thất ghé vào bên trên giường, hai con mắt híp lại, toàn thân trắng noãn quang mang có chút lộ ra, đem một phương hắc ám chiếu sáng. Cái đuôi nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, nó mười phần cảnh giác, cảm ứng được Lâm Duệ động tĩnh, lập tức mở ra mắt to, meo ô một tiếng nhào tới. Lâm Duệ đưa nó ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mềm mại lông tóc, tại linh sủng ấn ký trung hòa nó câu thông. Không bao lâu, A Lam từ phía dưới nhẹ nhàng đi lên, hoa lệ lớn cánh quơ. Cũng may cái này lầu các đủ lớn, nếu không thật đúng là không đủ nó ở đây hoạt động. Hưu, chủ nhân, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết kia hai cái gia hỏa tới một lần. Bị A Lam đuổi chạy đâu? A Lam một bộ tranh công bộ dáng, vây quanh Lâm Duệ giường chiếu bay múa, tựa hồ có chút ghen ghét đem Tiểu Thất cưỡng chế di rời. Điệp Y đem Lâm Duệ thân thể bao trùm, mượt mà xúc giác chống đỡ Lâm Duệ cái trán. Mèo ô, Tiểu Thất có chút e ngại lại phẫn nộ nhìn chằm chằm A Lam. Lâm Duệ giờ khóc giờ cười, vuốt ve một chút A Lam Điệp Y, tán thưởng hai câu, lập tức A Lam cao hứng bừng bừng bay múa ra ngoài. Chạy đến hậu viện điên đi, đẩy ra cửa đi, vừa vặn Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đi tới cửa. Lâm Duệ, ngươi cái này ngủ một giấc thật là đủ lâu. Trịnh Thiết đập đi xuống miệng, nói, Lâm Duệ mỉm cười, hoạt động một chút thân thể. Các ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn muốn đi Thiên Bảo Các. Các ngươi cùng đi sao? Đi, thế nào không đi? Trịnh Thiết cười nói, lần luyện tập này thu hoạch không ít điểm tích lũy. Đặc huấn doanh phần thưởng 500 điểm tích lũy, tăng thêm chúng ta tại cùng chủng tộc trong chiến tranh. Đánh chết rất nhiều ngang cấp thậm chí cao hơn chủng tộc. Như thế tính được, trong tay của ta điểm tích lũy khoảng chừng 700-800 nhiều. Như thế nhiều điểm tích lũy không tốn ra ngoài, tổng cảm giác khó chịu. Một bên Triệu Nguyên cũng là mang trên mặt ý cười, xem ra thu hoạch điểm tích lũy không thấp. Nghe được Trịnh Thiết, đột nhiên bật cười, bất quá đối với Thiên Bảo các bên trong bảo vật, trong mắt cũng ẩn chứa chờ mong. Nghe nói như thế, Lâm Duệ trong lòng hơi động. Lần này yêu côn giới chuyến đi, muốn nói đánh giết quái vật số lượng thật đúng là không nhiều. Bất quá Lâm Duệ phần lớn đều là vượt cấp chiến đấu, thậm chí đem ba đồ hồi áo bực này tinh linh thất phẩm cao thủ chém giết, chiến tích có thể xưng khủng bố. Có thể nói học viên bên trong không có người nào chiến tích có thể so với qua Lâm Duệ. Andis, Liên minh châu Âu EU thiên tài. Lệ Na, nước Mỹ đặc chiến đội thiên kiêu. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên cũng không cần nói, đến từ Hoa Quốc quân bộ cùng thiên tuyển cục thiên tài. Những người này mỗi một cái phóng tới địa phương bên trên đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng cùng Lâm Duệ so sánh vẫn là hơi có vẻ ảm đạm. Điểm này không chỉ có đặc huấn doanh các bậc tông sư, chính là học viên cũ cùng học viên mới mình đều lòng dạ biết rõ. 1940, Lâm Duệ xuất ra đặc huấn doanh ngọc bài xem xét, một vòng số lượng hiển lộ ra, để Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết trợn mắt hốc mồm. 1940 điểm tích lũy, nói thật cái số này để Lâm Duệ có chút không phải rất hài lòng. Tính toán ra, tiến vào yêu côn giới, hắn đánh giết ba đồ cùng hôi áo đều là tinh linh thất phẩm. Dựa theo điểm tích lũy tăng gấp bội quy tắc để tính, đánh giết một cái tinh linh thất phẩm điểm tích lũy khoảng chừng 640 điểm nhiều, tăng thêm đặc huấn doanh bồi thường 500 điểm tích lũy, cùng vượt cấp đánh chết đại lượng trung tộc, không nên chỉ có như thế điểm tích lũy. Bất quá hắn nghĩ lại, ba đồ 640 điểm tích lũy, cùng tan đám người đánh giết điểm tích lũy hẳn không có tính đi vào. Dù sao tiến vào yêu côn giới, đặc huấn doanh cho các học viên nhiệm vụ chỉ tiêu là đánh giết đối lập thế lực trung tộc. Đánh giết nhân loại không có điểm tích lũy cũng là nên. Nếu không đặc huấn doanh điểm tích lũy đã sớm không đáng giá. Mà lại nhân loại tự giết lẫn nhau vốn là không phù hợp địa cầu phương diện ý chí. Liền nơi này, liền thiếu đi trọn vẹn không sai biệt lắm 7-800 điểm tích lũy. Thiên Bảo Các, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết, Triệu Nguyên lần nữa đặt chân nơi này. Thiên Bảo Các bên trong bảo vật quá nhiều. Có chút thậm chí ngay cả liệt dương cấp đều muốn trông mà thèm. Bình thường ở đây lưu lại lấy không ít học viên. Có chút cũ sư cũng sẽ thường xuyên đến nơi đây hối đoái. Lâm Duệ, Lâm Huynh, không ít học viên mới nhìn thấy Lâm Duệ, nhao nhao chào hỏi, mười phần nhiệt tình, thậm chí một ít học viên cũ cũng nhận biết Lâm Duệ cái này tân Duệ thiên tài. Biết hắn đánh bại Han, mà lại nghe nói lần này thí luyện bên trong Lâm Duệ biểu hiện vô cùng tốt. Ngay cả Âu Dương Niệm chờ tông sư đều hết sức coi trọng hắn. Lập tức ghé mắt không thôi. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Từng cái đáp lại. Cái này khiến không ít học viên mới có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn thế mà như thế dễ nói chuyện. Thái độ tuyệt không ngạo mạn. Phải biết một chút thiên kiêu yêu nghiệt. Tâm tính mười phần kiêu căng. Xem thường thực lực so với bọn hắn thấp người. Căn bản khinh thường nói chuyện với người khác, đi đường đều là mũi vểnh lên trời, mà tại kia cùng trung tộc trên chiến trường, Lâm Duệ biêu hãn sát khí bức người tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Khi đó, hắn toàn thân hắc sát chi khí, cuồng bạo quơ nắm đấm cùng hôi áo chiến đấu, đặc biệt là cuối cùng nhất loạn không ma vực, để rất nhiều người ấn tượng khắc sâu. Kia ngay cả tinh linh thất phẩm cao thủ đều mê thất cuồng loạn kỹ năng thực sự quá mức kinh khủng. Lúc này, rất nhiều người nhớ tới, vẫn là một bộ tim đập nhanh. Bọn hắn mặc dù là thiên tài, trong lòng tự ngạo, nhưng đối mặt dạng này một cái hung hãn nhân vật, trong lòng không khỏi chột ra. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên hai người đi vào đại môn. Rất mau tới đến ngân sắc chỗ ngồi màn hình tinh thể lỏng màn trước. Nơi này vẫn như cũ liệt lấy bảo vật danh sách một hàng kia sắp xếp danh tự để Lâm Duệ mắt sáng rực. Lên, hắn từng tờ một lật qua, lướt qua đông đảo bảo vật. Qua không lâu, bỗng nhiên, tinh thần hắn chấn động, ánh mắt tập trung quá khứ 559, hổ ma thối thể đan. 300 điểm tích lũy một viên, tôn lượng khỏa, hổ ma thối thể đan, phẩm loại, đan dược loại cấp bậc, tinh linh cấp trung phẩm giá trị, trung cấp công hiệu, hổ ma thối thể đan, dùng ám hắc mãnh hổ hổ cốt hóa linh luyện chế mà thành. Dược lực cuồng bạo bá đạo, có thể phụ trợ công pháp luyện thể tu luyện, chú thích. Không phải nhục thân đạt tới ba đỉnh cấp độ không thể phục dụng. Nơi phát ra, Hóa Linh Sư Hiệp hội Trung cấp Hóa Linh Sư Thanh Hồ, nhìn thấy cái này hổ ma thối thể đan. Lâm Duệ vui mừng quá đỗi, thật sự là ngủ gật vừa tới gối đầu sẽ đưa lên cửa. Ba đỉnh cấp độ không sai biệt lắm đối ứng đệ nhị trọng đỉnh phong, hắc hổ luyện thể quyết. Hắn, hắc hổ luyện thể quyết, đột phá đến đệ tam trọng. Kia huyết sâm đoán thể đan liền hoàn toàn không có hiệu dụng. Lúc này hắn đang định để Thiết Sơn đột phá luyện chế mới đan dược. Chưa từng nghĩ cái này hoàn mỹ đặc huấn trong doanh thế mà liền có. Là, hoàn mỹ đặc huấn doanh từ toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Ám ảnh liên minh chờ lục đại thế lực tổ kiến. Trong đó có hóa linh sư hiệp hội. Không có đạo lý thiên bảo các bên trong không có chân quý đan dược. Vừa vạn, hắn cùng Thiết Sơn quan hệ vẫn còn không tính là thân mật. Tùy tiện bại lộ huyền hoàng huyết không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn đối Thiết Sơn chưa quen thuộc, không biết hắn phẩm tính, đã đặc huấn trong doanh trại có, vậy cũng không cần quấn như thế một vòng lớn. Lâm Duệ nghĩ, đem ngọc bài để lên. Trước điểm kích đổi một viên. Lập tức, dòng giã 300 điểm tích lũy tiêu phí ra ngoài. Bên cạnh dâng lên một cái ô nhỏ tử. Một cái bình ngọc đặt ở phía trên. Lâm Duệ mở ra xem. Chỉ thấy bên trong đặt vào một viên màu đen linh đan. Viên linh đan này, toàn thân mượt mà, to bằng hạt lạc, tản ra một mùi thơm. Để nhân khí máu sôi trào, sợ dược lực bay hơi. Lâm Duệ vội vàng đem nắp bình đắp lên, để vào trong nạp giới. Suy nghĩ một lát, hắn lần nữa tìm kiếm. Không bao lâu tìm tới nạp giới kia một cột danh sách trao đổi. 5. Cao cấp nạp giới. Cao cấp không gian nạp giới 5.000 điểm tích lũy một viên. Tồn lượng 2 phần 10 mai. 239. Trung cấp nạp giới. Trung cấp không gian nạp giới 1.500 điểm tích lũy một viên. Tồn lượng 18 phần 50 mai. 427. Cấp thấp nạp giới. Cấp thấp không gian nạp giới 500 điểm tích lũy một viên. Tồn lượng 39 phần 100 mai. Nạp giới chính là Lâm Duệ lần này thiên bảo các chi hành mục tiêu một trong. Tại kia yêu côn giới bên trong, hắn còn nhớ rõ bởi vì nạp giới không gian không đủ quẫn bách. Vì thế hắn không thể không đem đại lượng trùng ma tinh thạch quán chú cho A-Lam. Đương nhiên, đem trùng ma tinh thạch cho A-Lam không sai. Nhưng trùng quy nạp giới quá nhỏ là một cái trước mắt không thể không giải quyết vấn đề. Nạp giới càng lớn, có thể mang theo đồ vật thì càng nhiều. Theo Lâm Duệ cảnh giới càng ngày càng cao. Linh binh, linh giáp, đan dược cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiện tại hắn trong tay cấp thấp nạp giới sớm đã chất đầy. 1.500 điểm tích lũy. Còn tốt, không tính quá đắt. Nhìn thấy bảng hối đoái bên trong hối đoái điểm tích lũy. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hắn tốn hao 300 điểm tích lũy đổi một viên hổ ma thối thể đan. Ngọc bài bên trong còn thừa lại 1.640 điểm tích lũy. Vừa vặn, kỳ thật đây cũng chính là hoàn mỹ đặc huấn doanh. Trung cấp nạp giới hối đoái điểm tích lũy thấp như vậy liêm. Nếu như là tại thiên tuyển cục bên trong, một viên trung cấp nạp giới, ít nhất cũng phải 5.000 trở lên điểm công lao. Phóng tới bên ngoài càng thêm khoa trương. Hối đoái, theo Lâm Duệ ngọc bài bên trong 1.500 điểm tích lũy biến mất. Một viên tinh xảo hoa mỹ nạp giới từ bên cạnh ngăn chứa lên cao lên. Trung cấp nạp giới, bên cạnh một cái người cao học viên cũ nhìn chằm chằm cái này mai nạp giới. Nghẹn ngào hô, lập tức, chung quanh không ít người nhìn lại. Nhìn thấy cái này mai hoa mỹ nạp giới đều là mừng rỡ. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết một viên trung cấp nạp giới cần dòng giã 1.500 điểm tích lũy, chặn đánh giết 150 cái cùng cảnh giới quái vật mới có thể góp nhặt đến. Rất nhiều người liền xem như góp nhặt đến cỗ này to lớn điểm tích lũy. Cũng rất ít duy nhất một lần tốn hao tại một viên trong nạp giới. Đặc huấn trong doanh trại người phần lớn hay là dùng cấp thấp nạp giới. Trung cấp nạp giới có được 100 cái lập phương, tuyệt đối là trọng bảo. Dạng này một viên nạp giới liền xem như phóng tới địa cầu các thế lực bên trong cũng có giá trị không nhỏ. Thậm chí còn không có chỗ nào bán. Lâm Duệ cũng tâm tình có chút kích động, đem trung cấp nạp giới cầm trong tay nhìn kỹ. Cái này trung cấp nạp giới hết sức xinh đẹp, có được 6 cái lăng diện, nếu như tinh quang bình thường ngưng tụ ở trung tâm vị trí. Khi thì tụ tập, khi thì phân tán. Vừa mới vừa mát, Lâm Duệ liền thích cái này mai nạp giới, liền gọi ngươi tinh quang nạp giới đi. Tâm niệm vừa động, một giọt máu bay ra nhỏ xuống tại tinh quang nạp giới phía trên. Sau một khắc một trận huyết mang hiện lên. Lâm Duệ cảm thấy mình suy nghĩ cùng tinh quang nạp giới có một tia liên hệ. Suy nghĩ chớp động ở giữa, đem cấp thấp trong nạp giới đồ vật toàn bộ chuyển rời đến tinh quang trong nạp giới. Cảm ứng đi vào, cái này tinh quang trong nạp giới cực kỳ rộng lớn, dòng dã 100 lập phương lớn nhỏ. Phệ hồn đao, huyễn dạ giáp cái dương, một đống nhỏ trùng ma tinh thạch, đan dược bình ngọc để ở trong này, chỉ chiếm cứ nho nhỏ một vùng không gian, 10 phần không đáng chú ý. Vui sướng trong lòng, lần nữa lật nhìn một lần bảng hối đoái, Lâm Duệ không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, hắn đã thành một người nghèo rớt mồng tơi. Lúc này, trên người hắn chỉ còn lại 140 điểm tích lũy. Cũng may thứ cần thiết đã mua được, Lâm Duệ trong lòng cũng rộng rãi, điểm tích lũy chính là dùng để tiêu xài. Có tiến có ra, hắn mới vào đặc huấn doanh không lâu. Đối điểm tích lũy không có quá lớn khái niệm, điểm tích lũy tới lại dễ dàng, 2-3 lần liền đem trên người điểm tích lũy bỏ ra sạch trơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.